Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 922, Braces. Tay bờ dần dần tiếp cận ma giới. Rốt cục, Isis cảm giác được Bray tồn tại. Hắn bay về phía thiên không, bay về phía vũ trụ, đi tới ma giới. Tại ma giới bên trong, Isis cùng Bray đánh khí thế ngất trời. Hai người bọn họ chiến đấu làm cả ma giới đều phong vân gào thét. Thiên địa biến sắc, thương khung oanh minh, bọn hắn một cái vỗ cánh, liền có thể để ban ngày biến thành đêm tối, để đêm tối biến thành ban ngày. Cho dù là cách bên ngoài mấy chục cây em, ngửa nhìn qua bầu trời cái kia hai đạo quang mang khung cảnh chiến đấu, đều khó mà nhìn ra bọn hắn hành động quỹ tích. Cái kia tốc độ phi hành nhanh đến số 10 cây số khoảng cách đều tựa như thuấn di. Isis chi noãn rơi xuống Cáp Lâm, dẫn phát toàn bộ Cáp Lâm địa khu điên cuồng, cũng khiến cho nơi này ra đời rất nhiều thực lực cường đại ác đồ. Bray trên bầu trời khôi phục thương thế, nhưng là so sánh Isis có thể hấp thu mọi người sâu trong nội tâm hắc ám còn khôi phục, hắn tốc độ khôi phục hiển nhiên phải chậm hơn rất nhiều. Về sau Tiber dần dần tới gần ma giới, những cái kia thực lực không bằng Isis Tiber cư dân cũng có thể bay đến ma giới. Có tín ngưỡng Isis hắc ám sinh vật, cũng có tín ngưỡng Bray hiện tại đang tiếp thụ Ngưu Khôi trợ giúp quang minh sinh vật. Song phương tại hỗn loạn Grim địa khu chiến đấu, rằng co, mặc dù nhìn qua thế cục cân bằng, nhưng là, đối với hắc ám sinh vật tới nói, rằng co liền có thể để Isis đại nhân trước một bước khôi phục. Cũng bởi như thế, thực lực so Blossom những này quang minh sinh vật mạnh hắc ám sinh vật trận doanh mới lựa chọn phòng thủ tư thái. Nếu như không cách nào đột phá những này hắc ám sinh vật phòng thủ cùng kết giới, như vậy đối với quang minh sinh vật tới nói liền là thất bại. Thế là, dưới tình huống như vậy, những cái kia bị Hilder lấy tới ma giới làm mạo hiểm ra nhóm xuất thủ. Tại Hilder cùng Trung ương công viên Kaido bọn người, Tiber Blossom đám người trợ giúp dưới, nhà mạo hiểm nhóm toàn lực trì hoãn Isis tốc độ khôi phục. Nhưng mà, cùng trước đó vừa mới khôi phục bản thể lúc so sánh, cái này vẻn vẹn chỉ là nửa cái thứ ba sứ đồ còn trọng thương hư nhược, Isis lại có vẻ càng mạnh. Nhà mạo hiểm nhóm toàn lực ứng phó, cũng bất quá là để Isis cùng Bray cùng lúc khôi phục mà thôi. Cả hai chiến đấu lần nữa triển khai, ngoại trừ đứng ngoài quan sát Hilder, Casillas hai cái sứ đồ, những người khác bất luận là ma giới người, Tiber quang minh cùng hắc ám sinh vật, lại hoặc là nhà mạo hiểm nhóm. Tại dạng này, cho dù lên dư ba đều làm bọn hắn khó mà dừng chân, như là cuồng phong cự sóng bên trong một chiếc thuyền con. Mà liền tại Bray cùng Isis chiến đấu nhất là lửa nóng thời điểm, đột nhiên, một cái không gian vết nứt xuất hiện, sau đó từ bên trong duỗi ra một đôi tay, tinh chuẩn bắt lấy Bray cùng Isis cánh tay. Ngay sau đó, bành, mãnh liệt va chạm bộc phát ra năng lượng để thiên không một nửa ban ngày một nửa đêm tối. Đại địa quét sạch cuồng phong, mấy mét đường kính cự thạch đều bị quyển bay ra ngoài. Bray cùng Isis bị cặp kia cánh tay túm đụng vào nhau. Cái kia lực lượng cường đại làm bọn hắn không cách nào chống cự. Kịch liệt chấn động cho dù là bọn hắn mạnh mẽ như vậy, thân thể đều không kiềm hãm được cảm giác một trận mê muội. Ngưu Khôi từ trong cái khe không gian chui ra, sau đó cứ như vậy nắm lấy Bray cùng Isis đánh lấy xoay tròn hướng về mặt đất đánh tới. Cùng này cùng lúc, thân thể của hắn còn cấp tốc biến lớn. Khi bọn hắn va chạm tới trên mặt đất thời điểm, Ngưu Khôi thân thể đã kinh biến đến mức có hơn 30 mét cao. Hơn 3 mét cao Bray cùng Isis lúc này ở Ngưu Khôi trong tay tựa như hai cái con gà con bình thường. bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bởi vì thân thể bị một mực bắt lấy mà không cách nào thi triển. Lúc đầu cũng sức mạnh hết sức mạnh mẽ tại Ngưu Khôi trước mặt lại kém không ít. Như là hài nhi, bọn hắn điều động năng lượng trong cơ thể. Đêm tối cùng ban ngày ấy không ngừng thoáng hiện. Thiên không như là hỗn độn, nhưng là cả hai lực lượng không cách nào đồng lòng đối kháng Ngưu Khôi. Đồng thời rời đi bọn hắn bên ngoài cơ thể đối Ngưu Khôi tiến hành trùng kích thời điểm. Lại như là thân hãm vũng bùn bình thường. Không chỉ có biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí còn không cách nào rút ra. Ma Vương bệ hạ, Blossom bọn người đầu tiên là đối Ngưu Khôi ra sân mà cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó vừa sợ hô, người tại đối Prey đại nhân làm cái gì? Ngưu Khôi dương mắt nhìn một chút các nàng. Trong nháy mắt đó, tất cả chú ý tới Ngưu Khôi hai mắt người đều không kiềm hãm được lâm vào toàn thân cứng ngắc trạng. Thái, các nàng tại thời khắc này, đối giác quan của mình khó mà khống chế. Trên dưới trái phải đều sinh ra hỗn loạn. Thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác đều bị tách ra hơn phân nửa. Toàn bộ thế giới tại các nàng cảm ứng bên trong đều giống như biến mất bình thường. Duy nhất không có biến mất liền là cái kia cảm giác áp bách cực mạnh Ngưu Khôi. An Nôm sẽ không giết hắn, Ngưu Khôi nói xong, nhìn một chút đồng dạng lâm vào hắn hỗn độn trong lĩnh vực là mạo hiểm ra nhóm. Cùng cách đó không xa biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hắn Hilder. Đây là hắn cùng Hilder lần thứ nhất chân chính mặt đối mặt đâu. Mặc dù quá khứ những trong năm này, hắn thông qua ma nhãn quan sát qua Hilder. Hilder cũng thông qua ma pháp quan sát qua hắn. Nhưng là đối với chân chính tiếp xúc cả hai đều là ôm cẩn thận thái độ. Mà lần này, Ngưu Khôi chủ động xuất hiện. Bất quá hắn nhìn qua cũng không có muốn quyết chiến ý tứ. Tại chế trụ Prey cùng Isis hai người về sau, thời không vòng xoáy ở phía sau hắn triển khai. Hắn không có cùng Hilder tiến hành bất luận cái gì đối thoại. Từng bước một lui lại mang theo Prey cùng Isis biến mất tại thời không vòng xoáy ở trong. Về sau, Ngưu Khôi mang theo Prey cùng Isis đi tới trong vũ trụ. Ở chỗ này bọn hắn tiến hành 10 cuộc chiến đấu. Mà 10 trận quá trình chiến đấu đều là Ngưu Khôi đơn đấu Prey cùng Isis hai người. Đồng thời tất cả đều thu được thắng lợi. Trốn là trốn không thoát. Mặc dù tốc độ của bọn hắn so Ngưu Khôi nhanh lên rất nhiều. Tình trạng hết tốc lực hạ không sai biệt lắm có thể đạt tới mỗi giây bên trên vạn cây số. Nhưng là Ngưu Khôi có thể trực tiếp khóa chặt bọn hắn tiến hành không gian thuấn di. Đồng thời trực tiếp giam cầm một vùng không gian để bọn hắn thân hãm lồng giam bên trong. Thế là căn cứ trước đó định tốt quy tắc, cũng có thể nói là ước định, Prey cùng Isis thần phục với Ngưu Khôi, thẳng đến có một ngày bọn hắn có thể chiến thắng Ngưu Khôi mới thôi. Prey cùng Isis thần phục cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ Tiber thần phục. Flower Queen Blossom cùng Celestial Archer Alexandra cũng không ngoại lệ. Về sau qua mấy năm, Blossom cùng Alexandra cũng tiến nhập ma cung, trở thành ma phi bên trong một thành viên, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục